Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 497. Góc truyện audio.com. Đường Duy không làm phiền Bạc Dạ nữa. Có lẽ đó là một cơ duyên tuyệt vời khi được đi cùng chuyến bay với anh. Cậu bé chờ đến khi máy bay hạ cánh với vẻ hào hứng và hồi hộp. Sau đó, Bạc Dạ đội mũ và đeo khẩu trang như thường lệ. Họ bước ra từ kênh VIP phía sau. Vì bịt kín quá khiến nhiều người lầm tưởng đây là một đại ca đình đám đã bí mật trở về Trung Quốc và còn chụp ảnh hậu trường. Bên cạnh Bạc Dạ là một người đàn ông búi hết tóc lên và đội một chiếc mũ nồi. Nhìn thoáng qua Đường Duy đã biết đây là người đàn ông tóc trắng đứng cạnh Bạc Dạ. Có lẽ anh ta sợ mái tóc trắng của mình sẽ gây sự chú ý với người qua đường. Vì vậy, anh ta cố gắng che đậy nó lại. Điều này khiến cho khắp người bọn họ bí ẩn, gắt gao không để lại kẽ hở. Người không biết còn tưởng rằng họ là người của công chúng. Chỉ có Đường Duy nhìn họ cười một mình. Thật tuyệt, ngay cả khi chưa nhận ra nhau, họ vẫn có thể cùng người ấy hòa nhịp và cùng hít thở với khoảng cách gần như vậy. Có lẽ sự thật sớm muộn gì cũng sẽ được tiết lộ. Và những gì anh làm là chỉ cần chờ đợi. Trên đường trở về, Bạc Dạ nhìn Lâm Từ lái xe chờ Đường Thi và Đường Duy. Tô Kỳ cũng nhảy lên xe. Bạc Dạ tức giận đến mức không nói được trôi chảy. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe ở bãi đậu xe ngầm. Hồi lâu trên xe, Bạch Việt bên cạnh cũng nở nụ cười. Anh làm sao vậy? Nổi máu ghen đó. Không thể nói sao? Vẻ mặt Bạc Dạ không tốt. Giang Lăng từ xa tới đón. Vẫy tay với bọn họ. Ồ, rốt cuộc cũng tới rồi. Sao lại có lập trường như vậy? Bạc Dạ thấy Giang Lăng đến gần. Một mình anh đến cũng không thành vấn đề. Tôi và Bạch Việt đã rời Trung Quốc bao lâu rồi? Cũng không có lễ đón hoành tráng nào vậy. Ha ha ha, anh muốn lễ đón nào khác? Giang Lăng nói, khua chiêng, đánh trống và đốt pháo. Anh có muốn trải thảm đỏ với những lá cờ sặc sỡ không? Giang Lăng kéo một đống hành lý cho Bạc Dạ, vừa đi vừa cằn nhằn chết tiệt. Nhiều như vậy, anh dự định về nước định cư. Ừ, Bạch Việt bên cạnh cầm lấy cho hắn. Từ phía sau đi lên ôm lấy cổ Giang Lăng. Anh rơi vào tay tôi. Là lời chết, tên đào tẩu này, anh Việt, anh hãy tự bảo vệ bản thân. Giang Lăng xoay người cầm điện thoại di động. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Từ ngày mai, tôi sẽ đến nhà tù thăm anh và tìm đồ ăn cho anh. Bạch Việt nghiến răng nghiến lợi. Anh cam lòng để tôi đi tù sao? Đương nhiên là tôi đồng ý. Anh không phải mỹ nữ. Giang Lăng trợn tròn mắt. Đi thôi, tôi đưa hai người về nhà. Tôi không phải mỹ nữ. Nhưng tôi còn xinh đẹp hơn mỹ nữ nhiều. Bạch Việt từ phía sau hét lên. Ai yêu là anh trai của anh. Tôi không phải. Giang Lăng và Bạc Dạ quay đầu cười với Bạch Việt. Nụ cười có vẻ có chút xỉ nước. Bạch Việt nuốt nước bọt. Tôi phải cúi đầu trước Trung Quốc. Cả nhóm lên xe của Giang Lăng. Giang Lăng vừa lái xe vừa hỏi Bạc Dạ rằng anh có cần tôi tiết lộ sự thật rằng anh đã trở lại không? Không thành vấn đề. Bạc Dạ vươn tay chống đỡ cằm. Chỉ cần đừng làm Đường Thi sợ hãi. Chậc chậc chậc chậc, Giang Lăng quay tay lái. Anh mất trí nhớ, mà khi nào cũng nhớ Đường Thi nhỉ. Đây rõ ràng là một cái gì đó trong lời nói. Bạc Dạ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Câu nói của Giang Lăng khiến anh nhớ đến thái độ của Đường Thi khi lần đầu tiên gặp anh. Lúc đó cô liên tục lẩm bẩm nói mấy câu. Bạc Bạ như bừng tỉnh lập tức hỏi. Ý của anh là, nghe như trước đây tôi và Đường Thi đã xảy ra chuyện gì phải không? Cách chương.